Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, cùng Tiểu Vũ ngả bài. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, ngạo mạn chi thần bóp lấy Đường Tam cái cổ nhắc, trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam gầm thét, tâm lý có loại dự cảm bất tường. Để ngươi nhận rõ một chút hiện thực, chủ công đưa cho ngươi ban ơn, đương nhiên cũng có thể cầm về. Ngạo mạn chi thần sắc mặt phát lạnh, nhất chảo con nắm Đường Tam đầu. Lúc này thời điểm, trên bầu trời phóng xuống hủy diệt chi thần hư ảnh. Hắn nhàn nhạt nhìn xuống Đường Tam, cười lạnh nói, lại là một cái tự cho là đúng gia hỏa. Đã như vậy, vậy ta thì thu hồi ban cho ngươi hết thảy. Một đạo kinh khủng thần lực vung xuống, Đường Tam chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, dường như có đồ vật gì muốn thoát ly thân thể của hắn. Sau một khắc, Đường Tam liền biết cái gì. Thần vị, một đoàn màu xanh lam sáng chói chùm sáng cùng màu xám sáng chói chùm sáng, theo thân thể Đường Tam bên trong bị tháo rời ra, bay vào ngạo mạn chi thần lòng bàn tay. Đường Tam thì cảm thấy thân thể nhất thời suy yếu vô cùng. Lực lượng của hắn điên cuồng xói mòn, mà lại trong linh hồn cũng đang không ngừng quên tất cả hải thần cùng la sát thần bí pháp cùng cảm ngộ. Thần vị mang cho hắn chỗ tốt toàn bộ bị rút ra. Không chỉ như vậy, hắn thần lực trên người toàn bộ khô kiệt, hồn lực điên cuồng lùi lại, trực tiếp lui trở về hồn vương cấp bậc. Trên người hồn hoàn một cái tiếp theo một cái dập tắt, theo thập hoàn lập tức thì biến thành ngũ hoàn. Hiển nhiên bóc ra thần vị đối thương tổn của hắn quá lớn. Cái này so bóc ra hồn cốt khủng bố hơn nhiều lắm. Hải thần thần vị là ta, đó là hải thần ban cho ta. Đường Tam đối với hủy diệt chi thần hư ảnh nộ hống. Ngươi có thể lấy đi la sát thần vị, thế nhưng là ngươi không thể cướp đi vốn thứ thuộc về ta. Của ngươi, trên bầu trời hư ảnh gương mặt cười nhạo. Hải thần vẫn diệt, hắn thần vị vì cái gì không có bị Tu La thần bắt được? Không bị Tiểu Cửu lấy đi, không bị Đường Nguyệt Hoa, Dương Vô Địch, cùng tại chỗ nhiều người như vậy thu hoạch được. Hết lần này tới lần khác chui vào thân thể của ngươi. Ngươi thật sự coi chính mình là vị diện chi chủ. Vị diện này tất cả chỗ tốt hướng ngươi dựa sát vào. Buồn cười. Đó bất quá là bản tôn xuất thủ. Ban cho ngươi mà thôi. Bằng không, ngươi có thể đoạt đến qua Tu La Thần. Đã là hắn thụ thương, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Hiện tại, ngươi đã mất đi thần vị. Ta nhìn ngươi còn lấy cái gì kêu gào. Hủy diệt chi thần lạnh hừ một tiếng, hư ảnh biến mất, nhưng là hắn hiển nhiên không muốn Đường Tam cứ thế mà chết đi. Trước khi đi, vẫn là thuận tay vung ra một đạo sinh mệnh thần lực, để Đường Tam không đến mức đột tử. Ngạo mạn chi thần đem Đường Tam vương địa phía trên hung hăng một ngã. Hừ nói, hiện tại, ngươi thì dựa vào năng lực của mình. Ta nhìn ngươi sao có thể đoạt lại ngươi con thỏ nhỏ. Làm sao có thể vì cha mẹ ngươi báo thù. Không có ta chủ ban ơn, ngươi chẳng phải là cái gì. Đi, toàn quân ngưng chiến. Ngạo mạn chi thần vung tay lên, nhanh chân hướng về phía sau đi đến. Tuyết Dạ đại đế bọn người lập tức nhắm mắt theo đuôi theo. Tuyết Băng bọn người thậm chí nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất thê thảm Đường Tam. Tại Tuyết Lở trong mắt, Đường Tam cũng là đần độn, ngươi còn có thể cùng thần đấu. Ngươi nếu là thật dám cùng thần đấu, ngươi thì không cần phải dựa vào thần tăng lên lực lượng. Cầm chỗ tốt của người khác, còn muốn không nghe người ta, nghĩ hay lắm. Đường Tam không cam lòng nộ hống, nằm dạp trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn võ hồn thành phía trên, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Hắn thấy được Tiểu Vũ mặc lấy một thân lễ phục, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Cửu ca, Tiểu Vũ lắc đầu, lỗ tai thỏ giật giật, giòn tan mà nói, ta về sau nên gọi ca ngươi. Ca, Tiểu Vũ về sau sẽ rất nghe lời. Rất nghe lời, nhất định làm tốt một cái thê tử. Nói, nàng kiếng chân, nhẹ nhàng tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một miệng. Giờ khắc này, Đại Minh trùng điệp thở dài một hơi. Sau đó cho Đường Tam một cái đồng bệnh tương liên ánh mắt. Đem Đường Tam tâm đâm xuyên tim. Hắn lại bị một con trâu cho đồng tình. Tốt, trời cũng không sớm. Tiểu Cửu mang theo Tiểu Vũ đi phòng mới đi. Bỉ Bỉ Đông cười phất phất tay. Thiên Nhận Tuyết khí thẳng dậm chân. Chu Trúc Thanh cũng là sắc mặt không tốt. Thế nhưng là người nào cũng không có ngăn cản. Bởi vì ngăn cản Tiểu Cửu cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ. Cũng là đối chết đi Nhu Di bất kính. Nhu Di thế nhưng là Chu Sát Lam Ngân Hoàng. Tăng lên thật nhiều võ hồn thành sĩ khí. Chuyện này các nàng không dám náo. Không, Tiểu Vũ, ngươi không nên rời bỏ ta. Dưới tường thành, Đường Tam mở ra bát chu mâu. Điên cuồng muốn trèo lên thành tường. Đoạt lại Tiểu Vũ. Có thể là Tiểu Cửu chỉ nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Những cái kia dưới tường thành, ngủ say hấp huyết thần đằng liền đem Đường Tam cho quất bay. Những thứ này hấp huyết thần đằng đều là dùng rút ra 5 cái thần chỉ thần lực bồi dưỡng ra. Hiện tại Đường Tam, chặt 1 vạn năm, đều khó có khả năng chém đứt một cái. Ca, không cần để ý hắn. Chúng ta đi. Tiểu Vũ kéo Tiểu Cửu cánh tay, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, gương mặt e lệ. Đường Tam nghe Tiểu Vũ vậy mà xưng hô Tiểu Cửu vì ca. Cảm giác tâm cũng phải nát, cái này thân mật xưng hô, có thể đã từng là dành riêng cho hắn. Hiện tại Tiểu Vũ đã triệt để không thuộc về hắn. Tiểu Vũ, Đường Tam tê tâm liệt phế hô hoán. Tuy nhiên lại chỉ có thể nhìn Tiểu Vũ một mặt ngọt ngào theo Tiểu Cửu. Dần dần biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đường Tam ánh mắt có lưu lại từng hàng huyết lệ. Tiểu Vũ trong tẩm cung. Bố trí vui mừng dị thường. Nàng tâm thần bất định bất an ngồi tại cạnh giường. Gương mặt e lệ khẩn trương. Con thỏ lỗ tai đều chỗ ngoặt xuống dưới. Trên mặt đều là say lòng người đỏ ửng. Một đôi tay ngay tại co quắp bất an xoắn lấy lễ phục. Ca, ta giúp ngươi giặt mặt. Tiểu Vũ nhẫn nhịn nửa ngày. Nói ra cùng tâm lý tưởng hoàn toàn không giống. Nàng quá khẩn trương. Hôm nay thì muốn trở thành Cửu ca thê tử. Tiểu Cửu nhìn lấy mặc vào lễ phục. Càng mỹ lệ Tiểu Vũ. Không khỏi ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ tóc, ôn nhu nói, tốt, ta biết ngươi cũng không muốn cùng ta thành thân, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chúng ta cũng thì làm dáng một chút, chọc tức một chút Đường Tam mà thôi. Hôm nay ngươi rất mệt mỏi, nhu di đi, khó chịu nhất người cũng là ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói, Tiểu Cửu liền để Tiểu Vũ nằm xong, vì nàng đắp chăn lên. Ca, ta là thật muốn cho ngươi thành thân, Tiểu Vũ giòn tan đường. Tiểu Vũ, ta vẫn luôn đem ngươi coi như muội muội, chưa từng có nghĩ tới muốn cưới ngươi. Chỉ là vì Nhu Di mệnh lệnh, để ngươi thì muốn gả cho ta. Cái này đối ngươi không công bằng. Về sau, ngươi sẽ đụng phải người mình thích. Có lẽ là Đại Minh, có lẽ là những nhân loại khác. Chỉ cần ngươi ưa thích. Đối ngươi cũng tốt, ca ca ta cũng sẽ không phản đối. Tiểu Cửu sờ lấy Tiểu Vũ tóc, gương mặt cưng chiều. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy Tiểu Cửu. Nàng hận Đường Tam, tuy nhiên lại làm không được vừa mới cùng Đường Tam đoạn tình. Thì yêu mến Tiểu Cửu, nàng đều chỉ là vì hoàn thành mẫu thân nguyện vọng. Ca, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Tiểu Vũ ánh mắt ẩm ướt, một mặt áy náy nói, ta trước kia luôn luôn thương tổn ngươi, chọc giận ngươi sinh khí, ta cho là ngươi sẽ hướng đối đãi Ngọc Tiểu Cương bọn họ một dạng. Từ đó chán ghét mà vứt bỏ ta, đứa ngốc, ngươi cùng bọn hắn làm sao có thể một dạng đâu. Tiểu Cửu lau Tiểu Vũ tóc, lắc đầu nói, không có Ngọc Tiểu Cương, ta cũng như thế có thể trở thành cường giả. Hắn coi như không dạy cho ta tri thức, ta hiểu được chưa hẳn so với hắn thiếu. Ta có thể là không phải người của thế giới này, mà Ngọc Tiểu Cương không bồi ta đi Lam Điện Bá, Vương Long Tông lấy hồn cốt, ta vẫn là có thể mang theo Đại Minh Nhị Minh đi. Kết quả đều như thế, cho nên Ngọc Tiểu Cương đối với ta chỉ là dệt hoa trên gấm. Ta cũng gấp 10 gấp trăm lần trả lại hắn, để hắn đột phá đến hồn tôn, để hắn nhận lấy vốn có tôn trọng, để hắn ở gia tộc Dương Mi thổ khí, để hắn rửa sạch nhục nhã, có thể hiệu lệnh gia tộc. Thế nhưng là ngươi không giống nhau, không có ngươi, ta đã sớm chết, quốc đấu la truy sát, không mượn dùng tên tuổi của ngươi, Đại Minh Nhị Minh làm sao có thể giúp ta? Tại tinh đấu đại xâm lâm, không có ngươi cái này thú hoàng che chở, Đại Minh Nhị Minh chiếu cố, ta làm sao ngươi khả năng sống được? Ta sớm liền thành đường tam kẻ chết thay, thực sự Lam Điện Bá Vương Long Tông, không có Đại Minh Nhị Minh, ta liền phải táng thân ở nơi đó, làm sao có thể muốn về hồn cốt, thống khoái phản kích bọn họ. Đường Hạo truy sát, cũng là mượn nhờ Đại Minh cùng Nhị Minh chi lực, mới có thể phản sát, đồng thời còn trấn nhiếp Hạo Thiên Tông không dám đối với ta tùy tiện ra tay. Không có ngươi, ta làm sao có thể thành lập Vạn Thú Điện, hiệu lệnh đàn thú, không có Vạn Thú Điện, ta liền không khả năng lực áp Võ Hồn Điện, vì ta phụ mẫu báo thù rửa hận, sống kiêu ngạo khoái ý, ta mỗi một bước thành công đều có cái bóng của ngươi. Tuy nhiên ngươi không có ra mặt, thế nhưng là ta lại một mực tại dùng ngươi tư nguyên. Uống nước nhớ nguồn, Tiểu Vũ, đời này chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi phạm lớn hơn nữa sai, làm lại thật xin lỗi ta sự tình, ta đều có thể tha thứ ngươi. Ta lại khí, lại giận, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, cùng lắm thì liền đem ngươi bắt trở lại, hung hăng đánh một trận, bởi vì trong lòng ta, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất, là muội muội của ta. Không có ngươi, ta sớm liền trở thành một đống hài cốt, mặc cho vạn người chà đạp, muốn ta ngông nghênh kiên cường, há có thể chịu làm kẻ dưới. Tiểu Cửu ánh mắt ửng đỏ, lần thứ nhất đối Tiểu Vũ thổ lộ tiếng lòng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.